Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 128, trí tuệ va chạm. Zorua sao? Chấm ngoặc kép, Saga lẩm bẩm, tầm mắt của hắn cũng là đảo qua nao tấm kia vẫn lạnh nhạt như cũ mặt. Tuy rằng hắn không biết nao có mục đích gì, thế nhưng nói tóm lại, Saga cũng tuyệt đối sẽ không thả lòng cảnh giác. Zorua. Illusion, Nao thản nhiên nói, Nao dứt tiếng, Zorua trên người chính là phát sinh một trận tia sáng chói mắt, để tất cả mọi người tại chỗ đều là không thể không hé mắt. Mà khi ánh sáng tản đi thời điểm, một con Gardevoir cũng là xuất hiện ở Haxorus đối diện. Đối với này, Haxorus nhưng là gãi gãi đầu, một bộ chuyện gì thế này dáng vẻ. Làm sao mới vừa rồi còn là một chỉ tiểu hồ ly, hiện tại làm sao liền biến thành một đại mỹ nữ? Illusion sao? Chấm ngoặc kép, Saga hơi cắn răng, trong lòng cũng là nhất định. Sau đó hô, đánh vỡ cái kia Illusion. Haxorus, Excizer, Zorua, Teleport sau khi sử dụng Disable. Nao thản nhiên nói, sau đó đang đối chiến sân bãi trên. Haxorus ngoài miệng song phủ cũng là trong nháy mắt biến thành hai đạo sắc bén màu xanh lục quang. Nhận, thân hình của hắn tốc độ cũng là vào lúc này trong nháy mắt tăng nhanh. Hướng về Zorua nhanh chạy mà tới. Thế nhưng, teleport tốc độ không thể nghi ngờ là so với loại này chạy trốn tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Haxorus Excizer vẫn không có trong số mệnh Zorua. Chính là bị Zorua né tránh quá khứ, mà Zorua bóng người ở một khắc tiếp theo ở Haxorus nghiêng người xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ phong ấn sức mạnh cũng là bắt đầu ràng buộc Haxorus. Vào lúc này, Haxorus cũng là cảm giác được chính mình thật giống là bị sức mạnh nào trói chặt giống như vậy. Hành động cũng là chậm chậm rất nhiều. Đây chính là siêu năng lực hệ chiến đấu. Dùng kỷ mạnh tấn công nhược điểm của địch. Saga trong lòng cũng là cực kỳ bình tĩnh phân tích. Có điều vào lúc này, Haxorus hành động bị trói chặt cũng là cho Saga tạo thành một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa, Saga đại sư cũng là hiểu rõ cái này Disable. Bị Disable trong số mệnh Pokemon gặp rơi vào hóa đá trạng thái. Hơn nữa, không thể sử dụng rơi vào hóa đá trạng thái trước sử dụng cuối cùng cái kia tuyệt chiêu. Nói cách khác, lúc này đã rơi vào hóa đá trạng thái Haxorus là không cách nào sử dụng nữa khắc chế siêu năng lực. Hệ Excizer, đương nhiên, Saga cũng là biết Gardevoir loại này Pokemon, thuộc tính vì là yêu tinh hệ cùng siêu năng lực hệ Gardevoir. Có thể nói là hoàn toàn khắc chế hắn long hệ Pokemon tồn tại. Trong lòng nghĩ đến nơi này, Saga cũng là chỉ có thể cười khổ. Gardevoir yêu tinh hệ cũng là triệt để phong ấn Haxorus long hệ tuyệt chiêu. Vì lẽ đó hiện tại Haxorus đã bị phong ấn hai cái khác hệ tuyệt chiêu. Haxorus, Shadow Claw. Thế nhưng, Saga Haxorus không phải là vẻn vẹn chỉ có thể long hệ cùng trùng hệ tuyệt chiêu a. U linh hệ tuyệt chiêu. Hắn cũng sẽ. Thế nhưng, loại này vẫn là đơn điệu cực kỳ phương thức công kích. Thật sự gặp đối với Nao tạo thành ảnh hưởng sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Teleport, Hypnosis, Nao thản nhiên nói. Mà đang đối chiến sân bãi trên Zorua cũng là trong nháy mắt biến mất. Tin tức này cũng là để Haxorus cùng Saga cả kinh. Không biết sau một khắc này con Gardevoir gặp ở nơi nào xuất hiện. Thế nhưng, Saga cùng Haxorus làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Sau một khắc, Zorua xuất hiện địa phương dĩ nhiên là ở Haxorus trước người. Mà trong chớp nhoáng này xuất hiện, cũng là để Haxorus cả kinh. Cũng chính là cái này trong nháy mắt, Hypnosis cũng là bị Zorua cấp tốc sử dụng mà ra. Không có một chút nào sai lệch trong số mệnh Haxorus. Haxorus vừa mới ngưng tụ hoàn thành xe đầu Claw cũng là ở trong chớp nhoáng này trực tiếp phá nát. Thân thể của hắn cũng là ầm một tiếng ngồi ở đối với chiến trường chính là trên. Đầu hơi hạ thấp, tựa hồ là muốn ngủ dáng vẻ. Thế nhưng Haxorus bản thân ý chí tựa hồ còn chưa muốn liền như thế thua trận. Đúng, Saga cùng Haxorus đều biết, chỉ cần hắn ngủ, như vậy, cuộc chiến đấu này thắng bại cũng là muốn công bố. Hống, Haxorus cố nén buồn ngủ, cũng là mạnh mẽ đứng lên. Cái này cũng là để Nao trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hắn là biết này con Haxorus không phải là dưới mạnh nhất Pokemon. Thế nhưng coi như là như vậy, này con Haxorus vẫn là có như vậy chiến ý. Hống, Haxorus chiến thắng trong lòng ma chướng, cũng là đột nhiên đứng lên, hướng lên trời giống to. Loại khí thế này, so với trước cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Này con Haxorus dĩ nhiên là ở khắc phục loại này cản trở thời điểm vượt qua chính mình. Mà thực lực của hắn cũng là vượt qua một bậc thang. Cái này cũng là để Saga cực kỳ kinh hỉ. Hắn cũng là nhìn về phía Nao, trong giọng nói cũng là có chút ý cười nói rằng, Nao, đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Này con Haxorus mới có thể vượt qua cực hạn. Như vậy đón lấy cũng là nên để ta bắt đầu counter. Lên đi, Haxorus, xe đầu Claw, vẫn là không thể coi thường bất kỳ Pokemon a. Nao trong lòng lẩm bẩm, trong lòng một tia ung dung cũng là bị hắn trong nháy mắt xóa đi. Đúng vậy, chính mình còn không thể thả lỏng, không thể bởi vì chiến thắng Cynthia, được Anova từ Thiên Vương tán thành liền để bước chân của chính mình dừng lại, trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể đi tìm đến Vulpix, mới có thể đi cứu vớt Victini, mới có thể cùng mọi người cùng nhau tự do cái này rực rỡ tươi đẹp thế giới a. Zorua, không nên cử động, Nao thản nhiên nói. Vào lúc này, Hypnosis sử dụng thất bại sau khi Zorua cũng là chỉ có thể rời xa Haxorus. Thế nhưng Nao âm thanh cũng là để Zorua muốn sử dụng Teleport bóng người mạnh mẽ ngừng lại. Hắn không biết Nao muốn làm gì. Thế nhưng hắn đối với Nao chỉ thị là phục tòng vô điều kiện. Do Zorua biến hóa mà đến Gardevoir cũng là bị Haxorus một đòn uy lực cực lớn xe đầu Claw trong. Số mệnh, đòn đánh này uy lực cực kỳ khủng bố. Cũng là để Zorua ở phát sinh một tiếng hét thảm sau khi trong nháy mắt ném tới trên đất. Sau lưng Nao, Kamisure cũng là cực kỳ nghi hoặc nhìn Nao. Nàng không hiểu, trước rõ ràng có thể né tránh tuyệt chiêu, tại sao còn muốn đi mạnh mẽ tiếp đó? Như vậy không phải sẽ làm Zorua chịu đến rất lớn tổn thương sao? Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là trên, bởi bị thương tổn, Gardevoir trên người cũng là bắt đầu tỏa ra màu trắng tia sáng chói mắt. Sau đó ánh sáng tản đi, một con tràn đầy vết thương Zorua cũng là cắn răng xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Đúng là giỏi tính toán. Thế nhưng, để Kamisure kinh ngạc chính là, trong số mệnh Zorua, cho Zorua tạo thành thương tổn to lớn. Những này tựa hồ cũng không có để vị này Long hệ đại sư cảm thấy hài lòng. Kamisure cũng là nhìn thấy đang đối chiến sân bãi một mặt. Saga đại sư nói như vậy, Nao không nói gì, chỉ là cau mày, nhìn lúc này có chút vô địch Haxorus, lợi dụng Zorua Illusion đặc tính biến thành mặt khác một con Pokemon. Nhờ vào đó tới thăm dò đối thủ Pokemon tuyệt chiêu. Mà Zorua bản thân tuyệt chiêu nhưng là có thể hoàn mỹ bảo lưu. Sau đó mượn bị thương tổn, để lá bài tẩy này vạch trần. Nao, ta thừa nhận, người xác thực là có năng lực được Legend huy chương. Saga cũng là cực kỳ khâm phục nói rằng, xe đầu Claw, Excizer, chấm ngoặc kép, Nao biết, tuy rằng nhìn qua chính mình có ưu thế, thế nhưng vật hắn muốn. Saga lão hồ ly này nhưng là không hề có một chút nào tiết lộ cho hắn. Bởi vì lúc này Haxorus vẫn còn bảo lưu hai cái skill quyền sử dụng. Xác thực, chính như Saga từng nói, Nao xác thực là như thế dự định. Nếu như Haxorus không có tỉnh lại, Zorua biến hóa mà thành Gardevoir sau khi cuối cùng skill chính là thực mộng. Thế nhưng không có nếu như, Nao không phải không thừa nhận. Này con Haxorus cực kỳ khó chơi. Người không tấn công vậy hãy để cho chúng ta đến rồi. Lên đi, Haxorus, Rock Smash. Saga vung tay lên. Hô, đến rồi. Nao không có đoán sai. Saga này con Haxorus xác thực là có khắc chế ác hệ chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Zorua, đích, nào thản nhiên nói. Này một chiêu, nào cũng là đến bước ra Saga này con Haxorus cuối cùng skill. Thiết, ớt quét, Saga hô, hắn biết đây là nào bức cung mưu kế. Thế nhưng không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể như thế đi counter. Giả như trong số mệnh. Như vậy con kia Zorua khả năng sẽ bị đòn đánh này gấp đôi uy lực ớt quét trực tiếp đánh tới mất. Đi năng lực chiến đấu. Nào nhàn nhạt nhìn chính đang sử dụng ớt quét Haxorus. Khóe miệng của hắn cũng rốt cục có một nụ cười. Ớt quét tuyệt chiêu không có một chút nào bất ngờ phát di chuyển. Thế nhưng, cùng lúc đó, một bóng người nhưng là cấp tốc tiếp cận Haxorus. Mà này bóng người chính là Zorua. Làm sao có khả năng? Saga kinh hãi đến biến sắc. Zorua làm sao có khả năng gặp xuất hiện ở đây? Hắn không phải trong đất dưới sao? Haxorus, Rocksmash. Saga cũng là không thể không để Haxorus đình chỉ ớt quét. Sau đó cũng là hạ lệnh nói rằng. Đối với chiến trường chính là trên. Đối mặt hướng về chính mình kéo tới Zorua. Haxorus song phủ cũng là trong nháy mắt bị màu đỏ thắm thay thế. Sau đó một đòn Rocksmash cũng là hoàn toàn trong số mệnh đang hướng hắn kéo tới Zorua. Thế nhưng ở trong số mệnh này con Zorua sau khi Saga trong lòng quả thật có nồng đậm bất an. Quả nhiên, bị Haxorus Rocksmash trong số mệnh con kia Zorua hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở vùng không gian này. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Đêm đen nổ tung. Ở Haxorus dưới mặt đất, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó ở đích tuyệt chiêu trong số mệnh Haxorus sau khi này bóng người quanh thân cũng là cấp tốc hiện lên rất nhiều nồng nặc dày nặng màu đen sóng lớn. Hầu như là linh khoảng cách. Đêm đen nổ tung hoàn toàn trong số mệnh Haxorus. Loại uy lực này cũng là đem Haxorus trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Zorua công kích còn chưa kết thúc. Căn bản không cần nào chỉ lệnh. Zorua bóng người ở tại chỗ chính là trong nháy mắt. Sau đó sau một khắc xuất hiện cũng là đi đến chính đang bay ngược ra ngoài Haxorus phía trên. Đắc bao. Nào thản nhiên nói. Ở Haxorus phía trên sao? Zorua không trung cũng sớm đã ngưng tụ xong tất đắc bao. Này đạo màu đen xoắn ốc vòng tròn cũng là trở thành trận này kịch liệt đối chiến chung kết khúc. Haxorus mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenau. Trọng tài nhìn lúc này đã là ngã trên mặt đất nổi lên vòng tròn Haxorus. Cùng với chính đang xê hoan khí thô Zorua. Cũng là cao giọng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.